Ngọt ngào bóng đè, vô hạn, tác giả, Tu Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 55, phần 55, Pháp Đức Lai Mạn, người cái này từ đầu đến cuối đều quán triệt bạo lực cường quyền nữ nhân phiên dịch. Người tác phong siêu tán, xem người xương cốt đều tô tương đương Pháp Đức Lai Mạn. Chỉ có ngươi có thể cất chứa ta phiên dịch, những người khác nơi nào có ngươi sinh khẩu. Đi theo ngươi mới hảo chơi cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc cưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên. Sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra, địa lôi, tiểu thiên sứ, chim sơn cao ánh một cái, cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, không phi không âu 16 bình, đại ma vương hamster nhỏ, paranoid, chim sơn cao ánh 10 bình, phồn quang tinh diệp 5 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Thần minh chi tranh thông qua gia nhập tháp lạc ma tương tương được đến rất nhiều tư liệu. Bước đầu hiểu biết thế giới này nguyên bản không có như vậy điên cuồng. Chẳng sợ có chiến tranh cũng là tiểu đánh tiểu nháo. Rốt cuộc tựa như Tây Nhĩ Bối Mông hồi ức như vậy. Thế giới này người liền trồng trọt đều còn chưa dùng tới máy móc. Toàn bộ đều là nhân lực thẳng đến hơn 20 năm trước. Bị khai quật ma nguyên quạng trở thành chiến tranh ngòi nổ, loại này thần kỳ màu tím đen khoáng. Thạch ẩn chứa nổ mạnh tính lực lượng, đương nhiên cứu nhân viên tước hạ nó bột phấn dung tiến đạn dược khi. Dung mạo bình thường viên đạn thể hiện rồi kinh người uy lực. Đó là mấy lần với nguyên bản lực phá cùng ăn mòn tính. Nhưng cũng bởi vậy lực lượng thực không ổn định, vì thế từ đây thế giới này khoa học kỹ thuật thụ đã bị điểm oai, mỗi cái quốc gia đều ở điên cuồng khai thác ma nguyên quạng. Ban đầu thời điểm tựa hồ còn có người đưa ra đem này vận dụng đến nông nghiệp y học chờ phúc lợi. Đại chúng lĩnh vực, nhưng thành công nghiên cứu ra ổn định ma văn cũng điêu khắc với viên đạn thượng Mỹ Tây đồ lại khai. Hỏa chiến tranh đệ nhất pháo, không có người lại đi nghiên cứu những cái đó phục vụ đại chúng đồ vật. Mỗi cái quốc gia đều đem toàn bộ tâm tư quăng vào vũ khí chế tạo chung. Bọn họ không dám có bất luận cái gì kéo dài. Nếu không chiến tranh pháo, hỏa đem phá hủy bọn họ quốc gia, bởi vậy chưa bỏ quân sự thượng vượt mức. Quy định, thế giới này mặt khác đồ vật quả thực thô lậu làm người nhất không nổi bất luận cái gì tìm tòi. Nghiên cứu hứng thú, mà lật xem lịch sử, ma tương tương lại phát hiện một cái thú vị hiện tượng, vì cái gì thế giới này gặp được vấn đề. Khi Tổng hội dùng chiến tranh tới giải quyết đâu, nàng nhìn lên trên không thần minh, đưa ra chính mình vấn đề, lấy nhân loại tư chất tới nói. Người thật đúng là nhạy bén, tùy tùy tiện tiện liền đem quyến giả kéo dài tới thần vực thần minh. Lười biếng dựa vào trăng rằm. Không chút để ý nói, là bởi vì thần danh Nga tương đương thần danh. Hừ, ngươi cho rằng thần minh tên là chính mình loạn lấy sao? Mỗi cái thần danh đều có nguyên tự hỗn độn lực lượng. Liền nói ví dụ ta thần danh là trò chơi. Bởi vậy sở nắm giữ lực lượng chính là, hắn nghiêm trang tựa hồ muốn giải thích. Kết quả dây tiếp theo liền đối nàng làm mặt quỷ. Lêu lêu lêu, ngươi cho rằng ta sẽ nói cho ngươi sao? Ma tương tương bất đắc dĩ buông tay nói. Xem ngài cái dạng này, ta đại khái cũng đoán được một ít. Thế giới này thần sở kiềm giữ thần danh là cùng chiến đấu có quan hệ đi. Cho nên thế giới này nhân tài sẽ trầm mê với chiến tranh. Vô pháp tự kiềm chế, gì? Ngươi còn rất thông minh sao? Bất quá làm ta quyến giả tự nhiên sẽ đã chịu ta ảnh hưởng. Cảm tạ thần ban ân đi thương đương, màu tóc quỷ dị lô ly thần minh tự luyến liêu liêu chính mình đuôi ngựa. Giây tiếp theo xuất hiện ở ma tương tương áo choàng hạ. Nếu như vậy ta liền nói cho ngươi một cái tiểu bí mật. Hắn kêu đấu tranh ác, trong thời gian ngắn hắn lại thoáng hiện ở nàng trước mặt. Người này là cái hết thuốc chữa đại ngu xuẩn, cư nhiên tư nuốt hẳn là thượng cống cao cấp nguồn năng lượng quạng. Vọng tưởng mượn dùng một cái có thể quạng thô đánh bại chúng ta. Thật là ngu xuẩn tột đỉnh, ngươi nói có phải hay không? Hắn một kim một lam hai con mắt nhìn chằm chằm nàng. Ma tương tương kính cẩn nghe theo nói. Ngài thật là nói đùa, những cái đó cái gọi là hạ đẳng thần như thế nào có thể so sánh được với thông minh tuyệt đỉnh ngài? Đâu, trò chơi chính là muốn thông minh nhất nhất có tài hoa cùng sức phán đoán tồn tại mới chơi đến. Khai, nàng hướng thần minh vuốt mông ngựa trước nay đều không che che giấu giấu. Trắng ra đến làm người thẹn thùng, thỉnh không cần hiểu lầm, duy ngã độc tôn thần minh là không có khả năng thẹn thùng. Hẳn là cảm thấy thẹn người là nói ra những lời này ra hỏa cho nên này đó mông ngựa uy lực. Có thể nghĩ, rốt cuộc hoàn toàn cảm thụ không đến cảm thấy thẹn ma bác sĩ biểu tình là như vậy chân thành tha. Thiết, như vậy không dung xâm, phạm mơ siêu, không sai. Này đó ngu xuẩn làm sao có thể cùng ta so. Vì thế cái kia xuẩn chứng bị xâm la vứt bỏ lạp. Gia hỏa kia nhất âm hiểm hi hi. Hắn khẳng định đã sớm đoán trước đến ngày này nói nhiều. Nhỏ sinh thần minh vỗ chính mình bình thản bộ ngực. Xoay tròn nhảy lên, tiếp theo hắn mở ra đôi tay. Ngây ngốc đấu tranh đạt được có thể quạng thô sau nhanh chóng bành trướng. Cuồng vọng tới rồi không thể tưởng tượng nông nỗi. Hắn thế nhưng mặc kệ chính mình thần quyến giả phá hủy mặt khác thần minh thế giới đâu tương đương, ma tương. Tương điên cuồng tiêu hóa thần minh truyền đạt các loại tin tức. Thần minh sẽ đã chịu chính mình tên ảnh hưởng. Thực rõ ràng lần đầu tiên gặp mặt khi trò chơi như vậy đứng đắn chỉ là biểu hiện giả dối. Lần thứ hai liền thả bay tự mình. Cái gọi là trò chơi. Chính là ở quy tắc trong vòng không từ thủ đoạn, đạt được sung sướng, mà cùng thuộc tứ đại cao vị. Thần chi nhất xâm la nghe nói là cái âm hiểm gia hỏa. Suy xét đến trò chơi là một cái chủ quan ý thức mãnh liệt thần minh. Âm không âm hiểm còn chờ thương thảo. Nhưng người này không dễ chọc lại là thật sự, đồng thời trò chơi cũng coi như là vì ma tương. Tương giải hoặc, trừ bỏ nào đó đặc thù thế giới ngoại. Đại bộ phận thế giới thời gian tốc độ chảy đều là tương đồng. Mặc dù có khác biệt cũng tuần hoàn theo nhất định quy luật. Cho nên thần quyến giả nhóm sẽ bị đồng thời truyền tống. Hiện tại xem ra này hẳn là thần minh nhóm cam chịu quy tắc cũng bởi vậy thần quyến giả có khả năng. Sẽ bị truyền tống đến đã trải qua quá mặt khác thần quyến giả thế giới. Liền nói ví dụ Kinh Dương Dương trải qua bắt yêu thế giới cùng Liễu Nhan Nhan trải qua ngọt ngào. Vương quốc, ma tương tương trong tương lai đều có khả năng sẽ bị truyền tống qua đi, thậm chí có khả năng nàng bị truyền tống đến chính mình đã từng trải qua qua thế giới. Trừ bỏ số ít bị thần minh đặc thù chiếu cố thần quyến giả ở ngoài. Mặt khác thần quyến giả đều là tùy cơ truyền tống, tùy ý bọn họ tự sinh tự diệt. Như vậy vấn đề tới, ở vào thần quyến giả kim tự tháp đỉnh cường giả sớm đã có được phá hủy một cái thế giới năng lực. Nói cách khác chẳng sợ vũ lực giá trị không đủ, một ít cao chỉ số thông minh phản xã hội thần quyến giả cũng có thể mượn dùng thế giới nguyên bản. Lực lượng tới hủy diệt thế giới, chẳng sợ có thần minh khán hộ, nhưng rốt cuộc không thể thời khắc chú ý, đặc biệt là ở đối phương thần minh cố tình che chở dưới. Tình huống, như vậy vì cái gì bọn họ không có hoàn toàn phá hủy một cái thế giới đâu? Bởi vì nói đến cùng thần quyến giả phụ thuộc vào thần minh. Bọn họ hành động cũng đại biểu cho nhà mình thần minh thái độ. Nếu bọn họ phá hủy mặt khác thế giới, như vậy ở những người khác xem ra chính là bọn họ thần minh đang làm sự tình, mỗi cái thần minh đều chỉ có thể có được một cái thế giới Nga. Nếu thế giới bị hoàn toàn phá hủy muốn ở tìm thế giới mới liền rất khó khăn lạp. Cho nên ngươi đoán những cái đó bị hủy rất thế giới thần minh là cái gì cảm thụ. Trò chơi chắp tay sau lưng, cười xem nàng, sẽ phi thường phẫn nộ đến quyết định liên thủ làm rớt đấu tranh cái này không tuân thủ quy củ ra hỏa chỉ. Cần một tự hỏi liền có thể được đến kết quả, này cũng liền giải thích hết thầy. Mà những cái đó sợ hãi bị hủy diệt thế giới thần minh. Cùng với bốn vị cao vị thần đều đến làm ra cái gì? Cho nên lần này chúng ta nhiệm vụ là hủy diệt thế giới này sao? Trò chơi điện hạ, cái này cách gọi không tồi ai. Bất quá không cần há mồm ngậm miệng nói hủy diệt. Chúng ta chính là tuân thủ quy tắc văn minh thần. Trò chơi chính là muốn thành lập ở quy tắc phía trên mới hảo chơi nha. cho nên chúng ta chỉ cần cấp hắn một cái giáo huấn là được lạp tương đương, hắn dùng ngón tay chọc chọc ma. Tương tương mạt, nhìn xem thế giới này cái nào địa phương thần quyến giả nhiều nhất. Đem nơi đó cấp phá hủy liền có thể lạp, trò chơi nói phong khinh vân đạm. Ma tương tương nghe âm thầm thở dài. Xem ra vị này tên là đấu tranh thần minh thật là làm một cái đại chết. Tinh anh thần quyến giả tụ tập địa phương giống nhau cũng gửi thế giới này quý giá tài nguyên. Này đó thần minh là tưởng đào rỗng đấu tranh a, đến nỗi trò chơi loại này không sợ thế giới của chính mình bị hủy diệt cao vị thần vì cái gì trộn lẫn tiến vào. Có thể là bởi vì hắn là cao vị thần đẩy ra quyết định đại biểu. Cũng có thể là bởi vì, nghèo, theo ma tương tương biết đứng đắn cao vị thần có được thế giới đều là cụ bị phi phàm lực. Lượng hệ thống siêu cấp thế giới. Cái gì ma pháp a tu tiên a? Trường sinh lại nói tiếp cùng chơi giống nhau, mà đều là cao vị thần cho chơi liền có chút xấu hổ. Ngay cả ma tương tương đều không thể che lại lương tâm nói một cái còn ở vì đồ ăn phát sầu thế giới. Có tư cách cùng những cái đó siêu cấp thế giới tương đối, liền nói ví dụ hiện tại. Nàng liền không thể không căng ra đầu nói, chúng ta thế giới lần này tập kết sức chiến đấu tương đối hữu hạn. Muốn xử lý thế giới này tinh nhuệ nhất thần quyến giả chỉ sợ có chút. Ai cho các ngươi cùng những cái đó ra hỏa cứng đối cứng. Nhưng mà trò chơi ra mặt vượt quá nàng tưởng tượng, những cái đó tinh anh tự nhiên sẽ có các thế giới khác thần quyến giả đi đối phó. Các ngươi chỉ cần theo ở phía sau kêu 666 sau đó thừa dịp bọn họ không chú ý thời điểm đem vật tư. Cuốn đi là được. Ma tương tương dừng một chút, tiếp theo mỉm cười nói, ngài thật là cơ trí vô cùng, cùng ngài so sánh với chúng ta đều quá mức ngu dốt. Không kịp ngài một phần vạn, đó là đương nhiên. Bất quá, nhỏ sinh thần minh phù không mấy chục cm phương tiện chính mình chủ quyến giả bà. Vai, đi ra ngoài làm việc điệu thấp một ít, không cần ồn ào chính mình là cao vị thần quyến giả. Quá nóng nảy, nguyên lai người cũng biết mất mặt a. Ma tương tương nhịn không được dưới đáy lòng phun tào một câu. Tiếp theo lộ ra chính trực tươi cười. Những cái đó hạ đẳng thần quyến giả nơi nào có tư cách biết ngài tôn danh. Xin yên tâm, chúng ta nhất định sẽ không làm những cái đó không kiến thức ở nông thôn thần quyến giả làm bẩn. Ngài tôn danh, tóm lại đấu tranh ra hỏa kia lại xuẩn lại lỗ mãng. Bắt được vật tư liền chạy nhanh triệt đi, miễn cho hắn đầu óc sung huyết làm ra cái gì không lý trí sự tình, nói xong lúc sau thần minh ngáp. Một cái. Nâng lên tay liền tưởng đem ma tương tương ném ra thần vực. Ma tương tương kịp thời ra tiếng nói. Vĩ đại cao quý thần minh điện hạ, ta nhất định sẽ đem thắng lợi trái cây mang về ngài thế giới. Nếu cho đến lúc này sau ngài cảm thấy ta trình lên trái cây còn coi như tươi ngon. Có không vì ta giải đáp một vấn đề đâu. Vậy muốn xem biểu hiện của ngươi, thần minh vẫy vẫy tay. Ma tương tương lại mở mắt khi trước mặt liền xuất hiện pháp đức lai mạn khổng lồ thân ảnh, hắn thần. Sắc như thường, nhìn dáng vẻ không có phát hiện nàng lặng lẽ đi một chuyến thần vực. Ma tương tương liếc liếc mắt một cái trên tường đồng hồ. Xem ra ở thần vực khi ngoại giới thời gian là đình trệ, nàng hơi hồi ức một chút phía trước đề tài. Tự nhiên nói tiếp, ta cảm nhận được quen thuộc hơi thở. Xem ra chúng ta đội viên đã tới rồi, như vậy liền chúc mừng ngươi đương tướng quân, hắn không có gì thành ý chúc mừng nói. Tiếp theo biểu tình nghi hoặc, lại nói tiếp cũng là kỳ quái. Vừa rồi trong nháy mắt kia, ta thế nhưng cảm thấy ngươi như là rời đi thế giới này, mà tương tương kinh ngạc nhìn hắn một cái. Xem ra thế giới chi ác nhưng trưởng thành tính so nàng dự đánh giá còn muốn cao. Nàng ý vị thâm trường nói. Có lẽ đi, này đại khái là chỉ có thần minh mới biết được bí mật tác giả có lời muốn nói. Thần danh là một cái rất quan trọng đồ vật Nga, không chút nào khoa trương nói. Bởi vì có thần danh mới có chúng thần, mà trò chơi có thể trở thành cao vị thần. Cùng hắn thần danh tiềm lực cũng là phân không khai, tiểu kịch trường thần minh hội nghị trò. Chơi, ta thần quyến giả là xinh đẹp muội tử Nga, muội tử. Chân dài eo thon còn có cơ bụng. Ai nha, Thật hâm mộ ngươi, ta bên này cũng chỉ dư lại một đống nam nhân túi cho chơi. Lêu lêu lêu, ngươi tránh ra, nam nhân ngươi không phải vui vẻ nhất sao? Ta và ngươi loại này tất gia hỏa không có tiếng nói chung. Các ngươi thật nhàm chán, chỉ là muốn thảo luận loại sự tình này nói ta liền đi trước. Đừng như vậy lãnh đạm, tưởng thỉnh ngươi tham dự cũng thật không dễ dàng. Sâm La như thế nào đều không nói lời nào, không tức giận sao? Sâm La, hắn chỉ là lựa chọn chính mình con đường, cùng ta không có quan hệ. Ta sở dĩ tham dự lần này hội nghị bất quá là tưởng nói cho các ngươi. Ngô dưới trướng thần quyến giả sẽ không tham dự lần này đoạt lấy cho chơi. Y dài, ngươi vẫn là như vậy giả đứng đắn Sâm La. Nhân tiện nhắc tới, ta thần quyến giả cũng là xinh đẹp muội tử. Mặc kệ là thân cao thể trọng vẫn là cơ bắp tỷ lệ đều là ta hoàn mỹ nhất tác phẩm cho chơi. Phi, ma nguyên khoa học kỹ thuật trước hết đến thế nhưng là ma khê khê cùng ma tuyển tuyển. Kinh dương dương tắc bởi vì đội ngũ quá mức khổng lồ trước mắt đang chuẩn bị cùng tháp lạc giao. Thiệp, bất quá ma tương tương lại bởi vậy có một cái tân ý tưởng nói cho hắn. Đừng nói cùng ta nhận thức. Chúng ta phân công nhau hành động, ma tương tương phái một con thỏ binh qua đi. Từ thần minh nơi đó nàng biết được thế giới này đã nhập xâm rất nhiều thần quyến giả đội ngũ. So với đại gia tổ chức thành đoàn thể bị một lưới bắt hết. Không bằng làm bộ là bất đồng thế giới đội ngũ. Thời điểm mấu chốt còn có thể âm một phen mặt khác ra hòa. Hết chương.